Quyển 1 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi, chương 131. Hôm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Âu nụ hôn đầu của lão đại. Vấn đề này hấp dẫn nha, chơi hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tới lượt lão đại rút trúng tiểu vương. Không biết nụ hôn đầu của lão đại là khi nào nhỉ? Cấp 2, hay cấp 3, sẽ không phải đại học đấy chứ? Tuy rằng không phải vấn đề quá táo bạo, nhưng đối phương là lão đại học thần thần bí cho nên mọi người đều cảm thấy hứng thú, ai nấy đều hưng phấn nhìn Cố Hoài. Nói thật vấn đề này Lăng Phong cũng không rõ lắm, nên cũng khá tò mò. Hí hí, khi nào vậy? Tiết lộ đi tiết lộ đi. Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến, đừng nói cậu vẫn chưa mất nụ hôn đầu đấy nhá. Lăng Phong lộ ra biểu cảm khoa trương, Giang Lãng cũng cười nói. Cậu đừng nói, thật sự có khả năng đấy. Mọi người kinh ngạc mồm năm miệng mười nói. Không thể nào, lão đại ngây thơ như vậy á. Kỳ Nguyệt cũng theo chân mọi người ăn dưa. Đại thần từng yêu đương rồi sao? Tống Thu Thu đáp, theo tớ được biết thì yêu đương giả. Thật sự không có, Kỳ Nguyệt, đại thần nói là giả hả? Tống Thu Thu nhìn cô một cái. Bạn gái giả không phải cậu à Kỳ Nguyệt? Khổ, được rồi, thường ngày Cố Hoài không uống rượu, lúc này anh đang cầm một ly đồ uống, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve thân ly, nhàn nhạt nói. Chờ tớ tính thời gian đã, đôi mắt Lăng Phong sáng rực, tính thời gian, ôi đệch, thật sự có à, khi nào, Giang Lãng sờ sờ cằm, không phải chứ, khoảng thời gian trước, tầm một tháng trước lúc tớ và cậu ấy tán gẫu ở ký túc xá, tớ có thuận miệng hỏi, cậu ấy nói vẫn chưa có kinh nghiệm mà. Lăng Phong cũng nhớ đến vụ đó, đúng vậy, nụ hôn đầu của cậu là khi nào, phát sinh trong tháng này hả? Đối diện với sự nghi hoặc liên tục của Giang Lãng với Lăng Phong, còn có ánh mắt dò hỏi của mọi người, Cố Hoài đáp. Ừ, trong tháng này, Lăng Phong kinh ngạc, không thể nào, ngày nào của tháng này, sao tớ lại không biết, Cố Hoài, hôm nay, Lăng Phong, Kỳ Nguyệt đang cắn hạt dưa suýt chút nữa cắn trúng môi. Chấm, tất cả mọi người đều sững sờ cằm của Lăng Phong thì suýt rớt ra khỏi hàm luôn rồi. Giang Lãng giật mình còn tưởng mình nghe nhầm, cái đồ chơi gì vậy, hôm nay, Lăng Phong, gặp quỷ à, khi nào của hôm nay? Không phải cả ngày hôm nay cậu đều ở ký túc xá ngủ bù à, sau đó cùng tớ đến đây, nụ hôn đầu của cậu mất khi nào? Mau nói cụ thể đi, Cố Hoài chậm rãi đặt ly nước xuống, cầm di động lên, nhìn vào thời gian trên màn hình, thong thả đáp. Vừa mới, nói đúng hơn, là một tiếng trước, Kỳ Nguyệt, Giang Lãng, Lăng Phong, mọi người ở đây, chấm, ngu người tập thể rồi. Oh shit, không ngờ vấn đề Lăng Phong thuận miệng hỏi lại đưa ra tin hot thế này. Một tiếng trước chẳng lẽ là trên lô ghế, là nữ sinh nào ngồi gần Cố Hoài sao? Lúc nãy đại thần có ra khỏi phòng không? Có ai thấy không? A, cho nên rốt cuộc là ai? Đệch mở, Cố Hoài, là ai? Lăng Phong điên cuồng truy hỏi. Cố Hoài nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt đáp. Đó là vấn đề khác. Cách chương.